Phượng Họa Phong Vân, chương 42, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, mọi người bắt đầu dự tiệc thôi. Vân Lạc đứng ra điều tiết không khí. Tiếp đó, Vân Khinh ra hiệu cho nhóm nữ nguyệt vệ ra sân khấu. Các nàng mặc y phục thuần trắng xuất hiện vô cùng hoành tráng. Trong lúc mọi người đang thưởng thức tiệc rượu, các nàng từ trên trời hạ xuống xinh đẹp như những tiên tử hạ phàm. Sau khi nhẹ nhàng đáp xuống trước con mắt kinh ngạc của mọi người, các nàng bắt đầu khởi vũ. Vũ điệu xinh đẹp uyển chuyển kết hợp với những động tác tung dải lụa làm cho người xem không nỡ rời mắt. Nhưng bọn họ chỉ đơn giản xem, không dám có tâm tư nào khác, bởi vì bọn họ sợ ở trên địa bàn của một trong ba thế lực mạnh nhất cung chủ, người ta còn là một người bao che thuộc hạ, và quan trọng nhất là bọn họ không muốn bước theo vết xe đổ của môn chủ Giao Sa Môn. Buổi tiệc cứ thế kết thúc trong không khí yên bình. Sau khi kết thúc buổi tiệc, Hàn Băng vô tình để Vân Khinh cùng những thành viên nguyệt vệ dùng trận pháp đưa mọi người về. Ngày hôm sau, Hàn Băng vô tình gọi Vân Lạc đến. Ngồi trên chủ vị, Hàn Băng vô tình hỏi Vân Lạc. Vân Lạc đại ca, huynh đã điều tra được chuyện của hoàng tộc Linh Phượng rồi chứ? Ta có điều tra được một chút, 5 năm trước hoàng cung Linh Phượng quốc xảy ra biến động lớn. Chỉ trong một đêm, hoàng cung vốn huy hoàng rực rỡ đã biến thành địa ngục, thây chất thành đống, máu chảy thành sông, không một ai sống sót. Hoàng thượng bị người giết hại, một chiêu đoạt mệnh. Theo như những gì điệp giả điều tra và phân tích, hoàng thượng là người có tu vi không thấp và dựa biểu tình trước khi chết của ngài ấy thì chắc chắn là do thân tín bên người sát hại. Sau khi tin tức hoàng cung Linh Phượng quốc xảy ra chuyện được truyền ra, khắp nơi trong nước xảy ra nội chiến, các nước xung quanh cũng dục dịch xâm lấn. Dưới sự đàn áp của thân vương Phượng Phi Thiên, Linh Phượng quốc mới may mắn thoát khỏi tình cảnh này, rồi từ đó được mọi người tán thành lên ngôi. Vân Lạc nói ra tất cả những gì điều tra được. Vậy vị thân vương Phượng Phi Thiên này là người như thế nào? Hàn Băng vô tình tiếp tục hỏi. Theo những gì điệp giả điều tra được thì người này là một người có dã tâm. 6 năm trước hắn nhiều lần viết thư qua lại với các nước xâm lấn Linh Phượng quốc. Ta cho rằng cuộc thảm sát hoàng cung Linh Phượng quốc có liên quan đến hắn. Vân Lạc trả lời, cách chương,